Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, phụ thân muốn làm bất động sản. Tống Duy Dương lần này trở về không có gặp Trần Đào. Nàng lúc này ở thành phố núi, trước đó không lâu, Quách Quang Xương nện tiền cũng mua dược nhà máy, trong đó có một nhà là thành phố núi dược nhà máy. Cũng không phải hoàn toàn thu mua. Thành phố núi, dược hữu chế dược, thay đổi chế độ xã hội. Nhà máy lãnh đạo cùng công nhân viên chức đều phân đến một ít công ty cổ phần. Mà thuộc về chính phủ công ty cổ phần tất bị Quách Quang Xương thu mua. Phục Tinh tập đoàn chủ yếu làm thuốc Tây sản phẩm. Nhưng từ năm trước bắt đầu cũng giao thiệp với Trung Thuốc pha chế sẵn thị trường. Trần Đào với tư cách Kim Ngưu hội tổng liên lạc người, cùng các hội viên đều quan hệ rất tốt. Nghe nói Quách Quang Xương bắt đầu làm Trung Thuốc pha chế sẵn rồi, lập tức chủ động liên lạc, muốn đem nàng quê quán dược liệu căn cứ biến thành Phục Tinh công ty cung cấp hàng thương. Cái này đơn mua bán nếu đàm thành, Trần Đào chính là quê quán nữ bá vương, phạm vi mấy cái trấn đều là nàng định đoạt. Dược liệu hàng mẫu kiểm nghiệm hợp cách, đã muốn đạt thành sơ bộ hợp tác mục, Trần Đào tại trong điện thoại nói, thành phố núi dược hữu. Công ty ý định Tết âm lịch về sau thực địa khảo sát. Hẳn là không có vấn đề, ta chuẩn bị đem Hỷ Phong dược liệu căn cứ tách đi ra. Thành lập tự chịu trách nhiệm lời lỗ công ty con, ngươi cảm thấy thế nào? Sớm nên làm như vậy, Tống Duy Dương nói. Dược liệu căn cứ ước nguyện ban đầu là vì Phi Thường Cô La cung cấp mấy vị thuốc đông y tài liệu. Bởi vì coi trọng độ mạnh yếu không đủ, một mực đều không pháp đánh vào truyền thống thuốc đông y thị trường. Quy mô cũng khó có thể mở rộng. Hiện tại đúng vậy cái phát triển cơ hội. Trần Đào nói, ta quê quán bên kia khắp nơi là núi, phi thường thích hợp dược liệu gieo trồng. Ta là nghĩ như vậy, về sau công ty con không hề nhúng tay dược liệu căn cứ quản lý, mà là sử dụng chúng ta hoa quả căn cứ cái kia một bộ. Nhiều liên lạc mấy cái trấn chính phủ, dẫn đạo nông dân gieo trồng dược liệu, công ty của chúng ta phụ trách thu mua cùng tiêu thụ có thể. Người xuất ra phương án đến, cùng Dương Tín bọn hắn thảo luận, Tống Duy Dương nói, Trần Đào cười nói. Lại để cho đệ đệ của ta làm dược liệu công ty tổng giám đốc. Đây không tính là dùng thiên vị a. Tống Duy Dương nói, hắn có năng lực liền làm, không có năng lực lại triệt xuống. Ngươi đã đồng ý, ta đây an tâm. Trần Đào cười hi hi nói, ta năm mới mồng hai trở lại Dung Bình. Ngươi đừng vội lấy đi a hát, chơi với ta vài ngày. Ta chờ ngươi, năm mới khoái hoạt. Tống Duy Dương nói, Trần Đào nói, hôn một cái, mộc hát, Tống Duy Dương đành phải mang theo vui vẻ, nhắm ngay điện thoại toát nói chuyện môi, mộc hát, thu được nụ hôn của ngươi rồi, thân yêu, mồng hai gặp lại, trước treo rồi, Trần Đào cười nói, Hồng Vĩ Quốc lái xe toàn bộ hành trình không phản ứng, đại lão bản nha, có tiểu tình nhân rất bình thường. Hắn một cái bảo tiêu mới không biết hỏi nhiều. Tống Duy Dương nói, lão Hồng, cho ngươi phóng một tuần lễ nghỉ. Lễ mừng năm mới về nhà hảo hảo cùng người nhà. Vé máy bay ta chi trả. Đừng nghĩ lấy tiết kiệm tiền. Hồng Vĩ Quốc nói, không cần nghỉ. Tại trong bộ đội sớm thói quen. Hơn nữa đi theo lão bản ngươi. Ta mỗi ngày cũng chờ tại nghỉ. Sành ăn rất không tệ. Lễ mừng năm mới trong lúc nhất không thể sơ hốt chủ quan. Đây là ác tính trị an sự kiện thi đỗ kỳ. Rất nhiều bài bạc thua sạch. Đã nghĩ ngợi lấy làm thiên môn bí qua hóa liều. Người nghĩ đến càng chu đáo. Cái thanh kia ngày nghỉ cho ngươi chuyển đến năm sau đi. Tống Duy Dương cười nói. Về đến trong nhà, chị dâu Thái Phương Hoa đã đem làm cơm tốt. Nhưng mẫu thân cùng đại ca đều không ở nhà. Sáng hôm nay, ủy ban thành phố cùng hội liên hiệp công thương nghiệp đều ở làm họp mặt chúc Tết hội. mẫu thân với tư cách ủy ban mặt trận ủy viên, đại ca với tư cách hội liên hiệp công thương nghiệp phó chủ tịch phải tham gia. Tống Thuật Dân xuất ra một lọ hoa hồng tiên, cười nói, buổi trưa hôm nay tựu mấy người chúng ta, trước qua cái trước kia, Tiểu Hồng cũng uống hai chén, người cùng Kỳ Chí là lão chiến hữu, không nên khách khí, hãy cùng trở lại nhà mình đồng dạng, hôm nay không có thuê quan hệ, chỉ có bằng hữu quan hệ. Tống Duy Dương cũng lôi kéo Hồng Vĩ Quốc nói, đúng đúng đúng, hôm nay ngươi là ta Hồng ca, uống rượu muốn uống cao hứng. Hồng Vĩ Quốc cũng không nhăn nhó, thoải mái ngồi trên bàn, nâng chén nói, uống rượu hỏng việc, ta chỉ uống một chén. Chúc mọi người Tết âm lịch khoái hoạt, thân thể khỏe mạnh, tài nguyên quảng tiến, tốt, làm. Tống Thuật Dân cười nói, nửa buổi chiều, Tống Kỳ Chí rốt cục về nhà, là bị người vịn trở về. Hắn tại hội liên hiệp công thương nghiệp món ăn hội thượng bị rót lật ra. Nhưng làm cửa phòng vừa đóng, Tống Kỳ Chí lập tức thanh tỉnh, mẹ bán phê, lão tử chính là bán rượu, còn muốn qua chén ta, nằm mơ, say là không có say, nhưng đầu lưỡi lớn rồi, hơn nữa có chút mơ hồ, lôi kéo Hồng Vĩ Quốc các loại ôn chuyện, tận trò chuyện chút ít trước kia tham gia quân ngũ thời điểm chủ đề. Tống Thuật Dân đem Tống Duy Dương gọi vào thư phòng. Dương Dương, ngươi nói làm bất động sản có hay không làm đầu? Ngươi không phải muốn làm vật liệu xây dựng sao? Tại sao lại nghĩ đến làm bất động sản rồi? Tống Duy Dương cười nói. Tống Thuật Dân nhảy ra hơn 10 chương tấm báo chí. Những điều này đều là năm trước báo chí. Ta lại lần nữa sửa sang lại xuống. Ngươi xem đây là năm trước đầu xuân thời điểm đưa tin. Quốc kế hoạch cùng Bộ Tài chính hủy bỏ kiến trúc ngành sản xuất 48 hạng không hợp lý thu phí. Đây là năm trước tháng 4 ngọn nguồn đưa tin. Trung ương đi dùng đặc biệt văn kiện khẩn cấp phương thức đem cá nhân nhà ở đảm bảo cho vay quản. Lý làm thử biện pháp, chia tất cả ngân hàng lớn. Cho vay kỳ hạn dài nhất có thể đạt tới 20 năm. Cao nhất có thể đạt tới giá phòng 70%. Đây là năm trước tháng 7 phần đưa tin, trước kia 6% thuế trước bạ, 3% điền thuế trước bạ cùng 6% giao phó thuế trước bạ. Xác nhập vì 3% đến 5% thuế trước bạ. Những này tin tức đều chỉ hướng một điểm, Trung ương chuẩn bị làm nhiệt nóng bất động sản, hơn nữa lấy dân dùng bất động sản làm chủ. Tống Duy Dương gật đầu nói, xác thực là như vậy. Tống Thuật Dân còn nói, ta còn cẩn thận đọc qua mấy năm này tài chính tin tức. Trung ương vị kia tổng giám đốc đặc điểm là sấm rền gió cuốn. Hắn đã muốn thả nghiêm chỉnh năm tín hiệu, năm nay khẳng định có đại động làm. Nếu như ta đoán đắc đúng vậy, hơn phân nửa sẽ ở cả nước cởi mở nhà ở cho vay đảm bảo. Hoặc là trực tiếp hủy bỏ phúc lợi phân phòng chế độ. Hoặc là dứt khoát hai cái biện pháp cùng một chỗ làm. Tống Duy Dương có chút há hốc mồm nhìn xem cha của mình. Hắn bị kinh đến, Trung ương xác thực xảy ra đài cái này hai cái chính sách. Tống Thuật Dân biểu lộ tương đối rối rắm. Ta có thể đoán được Trung ương chính sách, nhưng đoán không được thị trường biến hóa. Dù sao cả nước kinh tế đình trệ, dân chúng thời gian khổ sở. Bọn hắn thực nguyện ý xuất ra tích xúc, hơn nữa vác đặt mông khoản nợ cho vay mua nhà sao? Hội, nhưng tạm thời chỉ giới hạn trong thành phố lớn. Tại Dung Bình loại địa phương nhỏ này làm bất động sản khẳng định không có đùa giỡn. Tống Duy, Dương nói, thì phải là có thể làm rồi. Tống Thuật Dân có lẽ hay là cầm không chính xác. Tống Duy Dương nói, người tài chính đủ sao? Kỳ thật, thành thành thật thật làm vật liệu xây dựng ổn thỏa nhất. Hiện tại vật liệu xây dựng ngành sản xuất một mảnh lũ lụt. Một nhà tiếp một nhà xưởng đóng cửa. Thừa cơ giá rẻ nắm bắt mấy nhà thép nhà máy xi măng cái gì. Đợi lát nữa mấy tháng xây dựng cơ bản đại phát triển. Có thể toàn bộ phụ tài khởi công. làm vật liệu xây dựng nào có bất động sản kiếm tiền a hát. Tống Thuật Dân nói, tài chính không đủ tìm ngân hàng cho vay. Tống Duy Dương nói, đặt ở mấy năm trước có thể thực hiện, nhưng gần đây 2-3 năm, Trung ương một mực thanh lý ngân hàng nợ khó đòi. Ngân hàng đối với bất động sản công ty cho vay phi thường cẩn thận. Năm trước kinh thành Ngự Uyển Hoa Viên tự làm hư rồi. 11 cái trăm triệu nợ nần lỗ hồng bị điều tra ra. Làm thành Trung Quốc lớn nhất bất động sản phá sản án. Tống Thuật Dân khoát tay nói, Trung ương đã muốn làm nhiệt nóng bất động sản. Cái kia khẳng định phóng khoáng ngân hàng cho vay chính sách. Nhiều lắm là so trước kia càng quy phạm mà thôi. Người đối với Thịnh Hải tương đối quen thuộc. Tình huống bên kia thế nào? Tống Duy Dương đương nhiên biết rõ bất động sản kiếm tiền. Nhưng bên trong liên lụy quá nhiều. Chính trị phong hiểm quá lớn. Hắn không muốn lão tía đi lẫn vào. Đã lão tía hỏi, Tống Duy Dương tựu chi tiết nói ra. Nghĩ tại Thịnh Hải làm bất động sản. Lựa chọn tốt nhất là phố Đông. Thịnh Hải vùng ngoại thành có rất nhiều tiểu xí nghiệp. Trước kia là cả nước xuất khẩu quân chủ lực một trong. Hiện tại bắt đầu phạm vi lớn phá sản đóng cửa. Người có thể mua xuống mấy nhà máy. Thuận tiện đem quanh thân đất trống cũng mua lại. Đập vào đầu tư xây hàng ngụy trang. Thịnh Hải bên kia ngân hàng hơn phân nửa nguyện ý cho vay. Nhưng ở phố Đông xây phòng ở, khả năng mấy năm gần đây trong cũng không tốt bán. Về phần vùng ngoại thành khu vực, đoán chừng là không tốt cầm đất, giống như địa phương chính phủ làm tốt quan hệ mới được. Cái kia đặc khu đâu này? Tống Thuật Dân hỏi, Tống Duy Dương nói, đặc khu bất động sản đã bị xào chết. Rồi, tương lai trong vài năm, chỉ biết ngã không biết chướng. Tống Thuật Dân con mắt quét đến 1/5 trước báo chí. Trang đầu đề rõ ràng là thành phố núi trực thuộc tin tức. Cười nói, ta đây tự đi thành phố núi thử xem. Trước làm cái lầu nhỏ bàn, thuận tiện thu mua mấy nhà vật liệu xây dựng nhà máy. Cho dù chung cư lỗ vốn rồi, vật liệu xây dựng nhà máy cũng nhất định có thể lợi nhuận. Thành phố trực thuộc Trung ương muốn làm mở rộng ra phát chứ sao? Tống Duy Dương không lời nào để nói, cha của hắn đây là muốn chạy, lòng dạ hiểm độc, bất động sản thương đường đi đi a hát. Trên thực tế, ngay tại nửa tháng trước, Chu lão tổng cố ý đem Vương Thạch Đầu tuyên triệu vào kinh. Hỏi thăm Vương Thạch Đầu đối với bất động sản thị trường xu thế cách nhìn. Nhưng chính phủ cổ vũ đền đỡ là một chuyện, lại để cho dân chúng ngoan ngoãn bỏ tiền mua nhà lại là một chuyện. Phan Thạch Ngật ở Kinh Thành có một chung cư, cho đến năm 1998 đầu tháng 11 đều bán không được. Tức giận đến phía đối tác trực tiếp cãi nhau chạy thẳng đến tháng 11 ngày 20. Phan Thạch Ngật chén đĩa đột nhiên nhiệt nóng bán. Lượng tiêu thụ cao nhất một ngày bán đi 17 bộ. Cao đầu bàn, chia đều mỗi bộ muốn 170 vạn. Bất động sản chính thức mùa xuân là từ năm 1999 bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.